Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 170, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một đêm hắc đảo trong Đông Đô Lạc Dương bị một đám người như lang sói, tựa hổ giang hồ tà đạo, lần lượt đánh bại không rõ ai đã chọc giận bọn vô pháp vô thiên này. Bọn họ chẳng màng đến luật lệ giang hồ, không đi đường vòng, cũng chẳng sợ kết thù với núi sống thủ đoạn tàn nhẫn đạt tới cực điểm. Đám người này không mặn mà với tiền bạc, sòng bạc hay lãi cao mà chỉ chuyên tâm chọn kỹ viện, môi giới mua bán người ở địa phương. Ai dám cản trở, lập tức bị xếp hàng đi gặp Diêm Vương. Phỉ Bang và Du Côn đối xử ngang nhau, thần sát thần, Phật sát Phật, từ thủ phủ môn phái đến từng con hẻm nhỏ đều bị họ phá tan. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều người trong Cửu Lưu mất thần hồn, tinh thần hoảng loạn, cửa hàng Nam Thị đóng cửa tạm nghỉ để tự bảo vệ. Cửu Lưu, chín học phái ở Trung Hoa, từ thời Tiên Tần cho tới Hán Sơ, gồm Nho gia Du Gia, Đạo gia Giao Gia, Âm Dương gia Yin Yang Gia, Pháp gia Pha Gia, Danh gia Minh Gia, Mặc gia Mo Gia, Tung Hoành gia Dông Heng Gia, Tạp gia Gia Gia và Nông gia Nong Gia. Thế nhưng sau một đêm truy tìm lật tung trời đất, vẫn không tìm được manh mối nào. Thác Bạt Tam Nương đứng trên đầu tường, nhìn thấy trong viện hoang một cảnh rợn người. Một người bị treo ngược trên cây tre, mắt cá chân cao buộc vào thân cây, một cái miệng nhỏ kéo từ gáy, máu đã chảy ra loang lổ. Dưới tảng cây là một tảng lớn tím bầm như máu thối, đúng là thủ đoạn tra tấn tàn nhẫn như thịt heo sống bị phô xử lý. Vì Huấn ngồi bên cạnh một tảng đá lớn, ánh mắt trông rỗng, trầm ngâm nhìn chằm chằm vào khối đá đã cứng đờ ấy, trong đầu không rõ đang suy nghĩ điều gì. Từ lúc lấy máu đến khi tử vong ước chừng nửa nén hương, vừa đủ để ép hỏi thật sự. Nhưng thi thể vẫn treo đó, có vẻ chẳng hỏi được điều gì. Thác Bạt Tam Nương tinh ý nói, chưa từng thấy Vi Huấn hành xử như vậy, thầm nghĩ kẻ này khi điên loạn không thua gì những kẻ điên già. Ánh mắt Vi Huấn chết lặng chuyển từ thi thể sang nhìn Thác Bạt Tam Nương. Nàng nói ngắn gọn, Hứa Nhị đã dò hỏi được người môi giới nhập hàng, người này nói giấu trong một căn hầm ở phía đông thành. Bên trong có một tiểu cô nương tóc đặc biệt dài, bóng dáng có phần quen thuộc. Cho tàn trong đáy mắt bỗng bừng sáng một tia lửa, Vi Huấn lập tức đứng dậy, theo nàng chạy về phía đông thành. Địa điểm ẩn náu thuộc khu dân trạch, trong viện tỏa ra một mùi hương lưu hoàng đặc biệt. Cửa hầm được che phủ bằng các phiến đá dày nặng, người môi giới ẩn náu phía sau những phiến đá chồng chất, không thể lộ diện. Hứa Bảo Chân quý trọng chức thân phận từ tay hoàng đế cho đến thiên sư bào, không muốn tự mình nhúng tay vào việc đào bới quá khứ cũ, liền gọi lão ngũ tới, cho nổ tung cánh cửa hầm. Ba gã môi giới bị bắt lên từ dưới nền đất, kẻ cầm đầu quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy cất giọng biện bạch. Tất cả bọn họ đều là do cha mẹ tự nguyện bán đi, không phải bị bắt cóc ép buộc. Mấy cô gái kia lưu lạc trong nhà cũng đói khát cùng cực. Xin các vị đại hiệp đại từ đại bi, rộng lòng tha cho tiểu nhân một con đường sống. La Đầu Đà phun ra một bãi nước bọt, giận dữ mắng. Miệng mi sao dơ giấy thế hả? Nói gì mà gọi ai là anh hùng? Nói rồi giơ chiếc tích trượng lên, đánh mạnh vào đầu kẻ kia khiến óc vỡ tung. Dưới nền đất vang lên tiếng khóc nức nở đầy sợ hãi. Vi Huấn từ phía La Đầu Đà lấy mồi lửa, thắp ngọn nến rồi nhảy xuống hầm ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hầm bẩn thỉu, tanh tưởi. Có hơn 20 người thiếu niên nam nữ bị giam giữ làm hàng hóa, trong đó có một số trẻ nhỏ không nói được. Năm nay trời hạn hán, thiên tai liên tiếp, việc bán trẻ em trở nên phổ biến, chẳng ai rõ họ đến từ đâu. Ở một góc trong, một thiếu nữ ôm đầu gối quay mặt vào tường, mái tóc đen dài kéo dài đến 4 thước sau lưng. Nàng mặc áo rách, quần vá, dùng tóc phủ lên vai để che đi sự xấu hổ. Dáng người ấy quả thật rất giống Bảo Châu. Vi Huấn cầm ngọn nến run rẩy, chậm rãi bước qua, hé môi nhưng chưa dám gọi. Có lẽ vì sợ hãi hay vì xấu hổ, thiếu nữ kia vẫn quay mặt sâu vào đầu gối. Vi Huấn đặt ngọn nến xuống bên cạnh, ngồi xổm lại, nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, nhìn mặt nàng. Đó là một khuôn mặt lấm đầy nước mắt, lạ lẫm không quen. Vi Huấn bỏ lên khỏi hầm ngầm, Hứa Nhị, Thác Bạt Tam Nương cùng La Đầu Đà chăm chú nhìn hắn. Nhưng hắn chỉ im lặng chết lặng, lắc đầu. Mọi người cũng đều giữ im lặng. Một lúc lâu sau, Hứa Bảo Chân trầm giọng nói. Có thể chúng ta đã tìm nhầm hướng. Xem lại toàn bộ sự kiện, bọn họ dụ đại sư huynh ra ngoài một mình. sau đó vào nhà bắt cóc hai người, tổng cộng ba người. Ba kẻ này giả làm người bán hàng rong, tất cả đều là cao thủ khinh công, võ nghệ thâm hậu. Họ từng làm bị thương Thập Tam Lang, quyền cước tinh thông mới có thể một trường phá được chiêu thức ngoại công của đệ ấy, lại không giết ngay, đúng là tính toán rất cẩn thận, biết gãi đúng chỗ ngứa. Ba người này tuy không phải đối thủ của đại sư huynh, nhưng thủ đoạn mưu kế rất xuất sắc. Thông thường người môi giới không thể có cao thủ như vậy. La Sát Điểu ở Ngọc Thành tiết lộ di ngôn của sư phụ, nghe đồn đã lan truyền từ Quan Trung đến Trung Nguyên, bây giờ cả Hắc Đạo lẫn Bạch Đạo đều biết chuyện này. Có thể hề không chỉ vì người mà làm vậy, mà là vì ước vọng cái gọi là điên đảo đại đường, họa loạn thiên hạ, một thứ ảo tưởng hư vô, mới bám theo nàng. Vì huấn làm sao có thể không nghĩ tới tầng sâu này? Chỉ là nếu Bảo Châu thật sự bị bắt đi, kẻ thù chắc chắn sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn để ép nàng nói ra. Nhưng trong di ngôn đó, căn bản không có vật gì tồn tại, vậy nàng có thể nói ra được gì chứ? Còn có một khả năng khác nữa. Nếu Bảo Châu bị chôn sống trong lăng mộ, hung thủ lại mở ra, phát hiện nàng đã tìm được đường sống trong chốn chết, chắc chắn sẽ phái cao thủ từ Trường An truy đuổi đến cùng, chém giết tận diệt, rồi đem di thể như chiến tích mang về. Nếu vậy thì nàng đã không còn ở nhân gian nữa. Nguyên nhân sâu xa là gì? Tản Dương Viện trong giang hồ hành tung không kiêng dè ai, gây thù chuốc oán quá nhiều, trong khi nàng là huyết mạch hoàng thất giống như ngọn lửa dưới chân thuốc nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Thù hận và tai họa ngầm đan xen chồng chất, khiến việc cứu nàng vốn đã khó càng thêm khó. Trước đây, mọi án mạng đều dựa vào tài trí hơn người của Bảo Châu, mọi người liên thủ phá án, nhưng một khi nàng mất tích thì đành bó tay vô phương. Nghĩ đến nàng có thể đang chịu tra tấn, Vi Huấn chỉ cảm thấy lòng gan như bị xé nát, đến mức nôn ra máu. Thác Bạt Tam Nương thầm thì nói, lão Trần thật là một tai họa, người chết cũng còn làm hại nhân gian. La Đầu Đà thì lặng lẽ tụng vài câu kinh, rồi dùng một trượng một cây chọc đâm chết hai tên môi giới còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi người đang lặng thinh suy nghĩ, từ hướng Huệ Phường bất ngờ vang lên một tiếng pháo hoa, Vi Huấn như mũi tên sắc lẹm lao đi. Đó là tín hiệu liên lạc đã hẹn với Thập Tam Lang. Trở lại tiểu viện, Dương Hành Giản nằm trầm ngâm trên giường, thở yếu ớt. Thập Tam Lang sắc mặt mệt mỏi nói với Vi Huấn, Dương chủ bộ đã báo quan trở về, tứ sư huynh lại giúp hắn nối lại xương cốt, hắn đau đớn đến bất tỉnh rồi giờ mới tỉnh lại. Ta nghe hắn lẩm bẩm nói có manh mối mới. Vi Huấn nghe vậy, dồn hết ba phần sức lực, một lần véo mạnh vào huyệt hợp cốc trên cổ tay Dương Hành Giản. Người kia kêu lên khàn khàn như ngỗng hấp hối, thần trí có phần tỉnh táo hơn chút, yếu ớt nói. Quan Âm Nô, Quan Âm Nô. Vi Huấn đổi tay, véo huyệt nội quan ở cổ tay hắn. Dương Hành Giản bị ca, ích thích, tinh thần rung động, đứt đoạn kể lại những tin tức thu thập được từ quan phủ cho Vi Huấn. Mọi người đều mất tích, nghe xong, Vi Huấn cùng các sư huynh đệ đều kinh hãi vô cùng. Dương Hành Giản thở dài nói, 10 năm qua, Thục Trung nữ quan đã đắc đạo thành tiên, ban ngày phi thăng, đây là chuyện kỳ lạ chưa từng có trong thiên cổ, tiên hoàng từng ban chỉ biểu dương. Nhưng Lạc Dương thiếu niên chưa từng tu hành, công chúa cũng chỉ tình cờ tham gia. Bao năm qua Quan Âm Nô đều có thể phi thăng, mà không ai truy cứu chân tướng. Chuyện này thật đặc biệt quỷ dị. Vi Huấn đứng dậy, nghĩ tới địa điểm tuyển chọn Quan Âm Nô chính là nơi phát sinh chuỗi sự kiện quái dị này, Trường Thu Tự. Hắn vội vã bước ra ngoài như bay. Tuần thành đã kết thúc, tiếng người ồn ào vang vọng, làn sương mờ lảng bảng, Trường Thu Tự dần lấy lại sự yên tĩnh. Đêm khuya, nhóm hành hương chưa hoàn thành nguyện vọng từng người lần lượt rời đi, Nico đúng giờ đóng cửa chùa, ngăn cách bên ngoài với trần thế ồn ào náo động. Vi Huấn như bóng quỷ, lặng lẽ len vào trong chùa, thoát cai đã lên đến nóc điện lớn. Dưới ánh trăng mỏng, thân ảnh hắn hòa tan vào bóng tối, chẳng khác gì u linh ẩn hiện. Hắn dùng thủ pháp cực nhẹ nâng một mảnh ngói lên, không gây một chút động tĩnh, rồi từ khe hở lặng lẽ nhìn xuống bên trong chính điện. Trong điện, Đoạn Trần Sư Thái đang ngồi xếp bằng trên đệm cỏ bồ, đầu ngửa nhìn pho tượng Quan Âm, mắt ngây ra, thần sắc như mất hồn. Vi Huấn không vội, kiên nhẫn ẩn nhẫn chờ đợi. Qua một hồi lâu, lão Nico mới như sực nhớ ra việc mình đang chỉ tụng, lơ đãng gõ nhẹ lên mõ một tiếng, âm thanh vang lên như chuông tan mộng. Lại một lát sau, cửa điện khẽ mở, hai người lặng lẽ bước vào, một nam một nữ. Nữ tử chính là Vũ Cơ Diêu Giáng Chân của Diêu Gia Ban, còn nam tử kia chính là trưởng môn Lạc Thanh Bang Tào Hoàng. Đoạn Trần Sư Thái quay đầu liếc mắt, hỏi, hai người các ngươi cùng đến? Diêu Giáng Chân khẽ lắc đầu, giọng mảnh như tơ, vừa hay gặp nhau ngoài chùa. Tào Hoàng thì hoàn toàn không để tâm đến lời chào hỏi, ánh mắt dính chặt vào pho tượng Quan Âm, lập tức tiến lên bước vội về phía tòa sen bên dưới. Dưới ánh đèn mờ nhạt trong điện, hắn cúi đầu tỉ mỉ đếm những bức tượng nhỏ được đặt quanh chân Quan Âm. Lại thêm một cái rồi, hắn thất thần lẩm bẩm, ánh mắt lộ rõ vẻ mất mát. Trên đài sen, những bức tượng gốm nhỏ kia nét mặt ngây thơ mộc mạc giờ đã là tám pho. Có tượng Long Nữ nâng Ngọc Châu, tượng Thiện Tài chắp tay, từng bức đều phụng thờ xung quanh Quan Âm, như những đứa trẻ ngoan cúi đầu nghe pháp. Đoạn Trần Sư Thái khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đêm tuần thành hôm đó, ta vẫn ngồi mãi trước Phật, nhưng đến nay vẫn chẳng thể nào phát hiện được những con rối ấy xuất hiện từ khi nào. Diêu Giáng Chân tiến lên bàn thờ, lấy ba nén hương, đốt lên rồi lư, hai tay chắp trước ngực, cúi mình vái Quan Âm. Xem ra, năm nay người kia đã đi đến bên Bồ Tát rồi. Giọng nàng êm như sương khói, nhu hòa mà phiêu tán, thoảng qua như làn hương lặng lẽ tan biến trong không trung. Tào Hoàng nhìn đăm đăm khuôn mặt thanh tịnh và dịu hiền của pho tượng Quan Âm, cố gắng từ biểu tình an nhiên kia đọc ra một tia manh mối, nhưng càng nhìn lại càng vô vọng. Hắn lẩm bẩm, như hỏi chính mình, đây thật sự là ý chỉ của Bồ Tát sao? Hai người trầm mặc rất lâu, rồi cùng ngồi xuống bên đệm cỏ nơi Đoạn Trần Sư Thái đang ngồi. Cả ba không ai lên tiếng nữa, chỉ lặng lẽ nhập định, đắm chìm trong suy tư mông lung. Trong đại điện phảng phất như có một lớp sương mù mê man lặng lẽ bao phủ, thi thoảng vang lên vài tiếng mõ khô khốc như vọng về từ một cõi xa xăm. Trăng trong suốt ngoài trời dần bị mây đen che khuất, gió đêm lạnh lẽo lướt qua cây cối trong bóng tối, tạo nên những âm thanh sàn sạt như vô số bóng người đang thì thầm giữa màn đêm u uẩn. Vi Huấn từ khe hở mái ngói nhìn xuống mọi sự trong điện, cuối cùng cũng hiểu được cơn mỏi mệt khó hiểu từng kéo đến trước đêm tuần thành bắt nguồn từ đâu. Những pho tượng trên đài sen kia, kỳ thực là tượng gốm bồi táng. Loại tượng gốm này xưa nay chỉ dùng làm đồ chôn theo người chết, tuyệt không đặt trong nhà người sống để thờ phụng. Cách chương,